Dạ thưa, hôm nay là ngày 7 Tây tháng 5 năm 2024 và Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về những cái nguyên tắc khi mà mình hành thiền ở tứ niệm xứ. Khi hành thiền đó thì chúng ta hãy nên ghi nhận, quan sát, chú ý hay là có chánh niệm trên những cái đề mục nào mà nó rõ nhất ngay cái lúc đó. Và cái đề mục chánh của chúng ta ở đây đó, đó là phòng và xẹp. Vì vậy đó, mình hãy nên thở một cách rất là bình thường. Và khi mình chú ý, mình có chánh niệm, mình quan sát cái đối tượng, thì mình hãy nên niệm thầm nó ở trong tâm. Và chúng ta hãy chú ý đến cái đối tượng ngay cái phút, ngay cái giây mà nó mới vừa hiện ra với cái sự chú ý và tập trung. Và để tiếp tục cái bài pháp ngày hôm qua đó, thì Ngài nói rằng đó, thông thường đó, chúng sanh đó sống ở trên đời đó thì họ làm cái họ thích và họ không có cái sự thu thúc nào hết. Họ cũng không có để ý, họ không có biết chăm sóc chính bản thân họ và họ cũng không có để ý với cái môi trường xung quanh. Và Ngài nói rằng đó, cái điều quan trọng đó là mình phải biết thương mình. Mình có thể nói rằng đó là mình thương người khác, nhưng mà trên thực tế thì cái người mà mình thương nhiều nhất đó vẫn chính là mình. Và khi mà mình thương mình nhiều như vậy đó, thì mình phải tự đặt cái câu hỏi rằng đó, thương ở đây nghĩa là gì? Và như thế nào mà mình có thể thương mình trong một cái thời gian rất là dài? Và cái câu trả lời đó là mình phải thương mình bằng cái cách là mình phải bảo vệ mình để không làm những cái việc bất thiện. Đức Phật có nói rằng đó là một cái chúng sanh mà có trí tuệ đó, một người có trí tuệ lúc nào người ta cũng thương họ hết. Như vậy đó thì khi mà họ thương họ thì họ cần phải làm cái gì? Họ cần phải bảo vệ họ. Họ phải bảo vệ họ. Có nghĩa là họ phải sống như thế nào mà không để cho người khác có thể chê bai họ. Và ở đây đó, cái điều quan trọng đó là để thật sự là một cái con người đúng nghĩa thì đó mình cần phải có một cái thái độ nhân đạo. Và mình phải là một cái con người đặc biệt. Thông thường đó, mỗi người chúng ta đó đều phải đi làm để có thức ăn, có quần áo, có chỗ ở. Và muốn mà đi làm thì mình phải có một cái nghề. Và với cái nghề đó thì mình có tiền, mình đảm bảo được cái đời sống của mình và mình có được một cái sức khỏe. Thì đây là một cái chuyện rất là bình thường. Như vậy khi mà mình có một cái nghề, mình đi làm việc, mình nuôi bản thân mình nuôi những cái người ở trong gia đình của mình thì nó không có cái gì mà mình cảm thấy xấu hổ hết. Tại vì đó, cái cuộc đời của mình cần một cái sức khỏe tốt và những cái mối quan hệ tốt. Phần đông đó thì chúng sanh đó, phần đông người ta cho rằng đó, một con người đó chỉ cần có một cái chỗ ở hay là có một cái cuộc sống tốt đẹp như vậy là đủ rồi. Nhưng mà Ngài nói rằng không có phải đâu. Nếu như một người mà có học vấn cao, giàu sang, có của cải, được mọi người biết đến, thì như vậy đó vẫn chưa đủ để được gọi là một con người đúng nghĩa thật sự. Tại vì đó, địa vị của cải, tài sản, những cái mối quan hệ đó đó không có làm nên một cái tính cách của con người. Mà những cái điều đó cũng không làm cho một người trở nên có trí tuệ và trở nên một cái một con người đặc biệt. Quý vị hãy nhìn xung quanh, hãy nhìn những cái người trẻ trong những cái xã hội mà lúc nào cũng nhấn mạnh về vật chất hết, thì quý vị sẽ thấy là cuộc sống của họ như thế nào. Những cái người trẻ đó đó, từ từ đó thì họ sẽ hiểu rằng đó, họ không có thể nào sống mà làm theo cái cách mà họ họ muốn được hết. Họ cần phải có một cái tâm tốt và phải cần có một cái giới hạnh tốt. Nếu như một người có được cái giới hạnh tốt và có một cái tâm tốt thì điều đó rất là tốt cho xã hội. Như vậy nếu như chúng ta muốn nâng cao cái trình độ tâm linh của mình lên, mình muốn nâng cao cái tầm hiểu biết của mình lên, thì mình cần phải học, và sau khi học thì mình cần phải thực tập. Nếu mình muốn nâng cao cái giá trị của mình là một con người đúng nghĩa với một cái thái độ nhân đạo, trở nên một cái người đặc biệt đó, thì chúng ta phải phải học hỏi. Và ngài dùng cái chữ đó là sikha. Sikha ở đây đó là phải đi qua một cái quá trình tu luyện. Đầu tiên là mình phải học lý thuyết trước. Sau khi mà mình học lý thuyết rồi đó, thì tới chừng đó đó mình phải biết áp dụng những cái lý thuyết này. Mà trước khi muốn áp dụng những cái lý thuyết đó, cái đầu tiên đó là mình phải thật sự muốn trở thành một con người cao hơn, một con người có trí tuệ, một con người có cái sự hiểu biết, một con người giới hạnh. Và khi mà chúng ta quyết định đó là mình cần nâng cấp cái giá trị của mình lên rồi đó, thì lúc đó đó mình mới nỗ lực để mình sửa đổi mình, để mình tự rèn luyện mình áp dụng những cái mình học từ sách vở đó để rèn luyện cái tâm của mình. Rồi từ đó những cái lời nói và hành động và cái tâm của mình đó nó cũng được nâng cấp lên. Mà muốn làm như vậy đó thì đầu tiên đó là chúng ta phải tin rằng đó những cái điều mình học ở đây đó, khi mà mình thực tập, nó sẽ nâng cấp con người của mình lên. Như vậy cái điều đầu tiên đó là mình phải thật sự muốn nâng cái phẩm giá của mình lên. Và cái điều đó rất là quan trọng. Chỉ trừ khi nào mà chúng ta muốn một cái gì đó thì mình mới thật sự dốc lòng mình thực hành. Như vậy ở đây đó thì các ngài đó cho chúng ta những cái bài pháp mỗi ngày để sách tấn chúng ta, để hướng dẫn chúng ta biết cái cách để mình có thể nâng cái giá trị, nâng cái phẩm cách của mình lên, để mình có một cái thái độ nhân đạo, có một cái nhìn sáng suốt với trí tuệ. Và khi mà mình có một cái nhìn sáng suốt, có trí tuệ, có một cái tâm nhân đạo, có một cái thái độ nhân đạo, thì mình trở thành một con người đặc biệt. Khi mà Chư Tăng giảng pháp cho mình như vậy đó, cho mình những cái thông tin, những cái sự hiểu biết, rồi mình tin vào những cái điều đó, thì khi mà mình tin vào những cái lời dạy đó thì mình mới cố gắng để mình tự phát triển mình. Khi mà mình tự cố gắng phát triển thì đó, từ từ đó mình sẽ có được. Nó không phải là một sớm một chiều, nó phải đi qua một cái quá trình tu tập tôi luyện. Lúc đầu đó thì nó cần cái sự tinh tấn, nhưng mà từ từ đó thì nó đến một cách rất là tự nhiên. Và khi mà chúng ta có cái sự tinh tấn rồi đó thì đó, mình cũng sẽ có cái sự can đảm. Khi mà mình có cái can đảm đó, thì mình biết cái điều gì đó nó là quan trọng hàng đầu. Và khi mà mình biết được cái gì quan trọng hàng đầu thì mình cũng sẽ cố gắng mình sắp xếp cái thời giờ của mình để mình lo cho cái gì mà mình cho rằng cái đó là quan trọng nhất. Khi mà mình đã biết cái gì là quan trọng, cái gì là mình sắp nó là ở trên số 1 rồi đó, thì mình sẽ cố gắng mình đeo đuổi cái điều đó. Mình sẽ cố gắng mình thực tập. Mình làm rất là cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục. Tại vì đó, mình cho rằng, mình hiểu rằng và mình biết rằng đó, cái điều đó là cái điều tốt, là cái điều đúng. Và khi mà mình thực hành như vậy đó, nó sẽ mở ra cho mình một cái trí tuệ, nó nâng cấp của mình lên, nó sẽ thay đổi cái lối suy nghĩ của mình. Nếu như mình không có được một cái sự hiểu biết như vậy đó, thì khi mà mình tới cái trường thiền đó, thì tâm của mình đó, nó không có một cái sự quyết định. Như vậy đó là hồi nãy tới bây giờ đó, Ngài đang sách tấn chúng ta. Ngài muốn làm cho mình có một cái căn bản, đó là đó, mình cần phải có một cái nỗ lực. Tại vì đây là cái điều khi mà mình thực hành, nó sẽ đem đến cho mình rất là nhiều những cái sự lợi lạc. Khi mà mình biết rằng đó, cái điều này là cái điều lợi cho mình, thì đương nhiên mình sẽ dốc hết lòng ra để mình thực hành. Ngài đang giúp cho mình tăng lên cái sự tinh tấn và cái nỗ lực. Rồi thì bây giờ đó, Ngài mới bắt đầu, Ngài nói. Hồi nãy thì Ngài nói rằng đó, để xứng đáng và để tận dụng cái kiếp sống làm người, trở thành một cái con người thật sự đó, thì chúng ta phải biết cái cách để bảo vệ mình. Mình phải sống như thế nào mà không ai có thể phê bình hay là chỉ trích hay là tìm ở mình những cái lỗi được. Và cái cách tốt nhất mà mình có thể làm cái điều đó là mình phải biết huân tập và thanh lọc cái tâm của mình. Và cái phương pháp mà tốt để cho chúng ta thanh lọc và huân tập cái tâm của mình, đó là cái thiền minh sát niệm xứ. Như vậy khi mà mình thực hành cái thiền minh sát niệm xứ ở đây đó, thì cái phận sự của một người thiền sinh, đó là chúng ta hãy ghi nhận, hãy có chánh niệm, hãy chú ý vô cái đối tượng ngay cái lúc mà nó mới vừa sanh khởi, với cái sự chú ý và tập trung vào cái đối tượng. Và cái điều đó rất là quan trọng. Cái đối tượng ở đây đó có nghĩa là những cái gì mà chúng ta có thể quan sát được. Chúng ta có thể quan sát, chúng ta có thể ghi nhận được. Ngài lấy một cái ví dụ như là một cái ruộng lúa rất là rộng lớn. Thì cái thân này của chúng ta đó được ví như là một cái ruộng lúa rất là rộng. Thì ở trên cái ruộng lúa đó đó có những cái miếng, có những cái thửa ruộng nhỏ nhỏ. Thì ở trên cái thân của chúng ta sẽ có những cái phần nhỏ hơn. Mà những cái phần đó nó cứ thay đổi hoài. Và những cái phần nhỏ đó là những cái đối tượng, là những cái đề mục mà chúng ta có thể quan sát. Ngay vào cái khoảnh khắc mà mình thấy, mình có thể quan sát được. Ngay cái khoảnh khắc mình nghe, mình quan sát ghi nhận được. ngay cái khoảnh khắc mà mình ngửi, mình ghi nhận được, cái khoảnh khắc mà mình nếm cái vị, mình ghi nhận được, cái khoảnh khắc mà có cái sự xúc chạm và mình hay biết thì mình ghi nhận được. Như vậy nói một cách cụ thể hơn, đó là khi mà chúng ta hành thiền thì từng cái phòng, cái xẹp, cái ngồi, cái đứng lên, cái cong tay vào, cái duỗi chân ra, cúi đầu xuống, ngước đầu lên, nhìn, dở chân, bước tới, đạp xuống, ở chớp mắt, hay là nhắm mắt lại, hay là mở mắt ra. Tất cả những cái thứ đó và còn rất là nhiều những cái thứ khác. Đó là những cái đề mục, những cái đối tượng mà mình có thể quan sát, ghi nhận hay là có chánh niệm. Và những cái đề mục này đó, những cái đối tượng này đó, nó có mặt liên tục. Như vậy, chúng ta thiền sinh đó, chúng ta phải để ý và chúng ta phải để ý kỹ đến những cái đối tượng này. Và khi mà Ngài dùng cái chữ là cái đối tượng sanh lên đó, có nghĩa là cái đối tượng mà chúng ta có thể thấy được bằng cái tâm của mình hay là chúng ta cảm nhận được. Mình không có nên đi tìm cái đối tượng nào mà mình không có cảm nhận được. Cho nên cái nguyên tắc đầu tiên khi mà chúng ta hành thiền và minh sát niệm xứ đó là ghi nhận cái đối tượng nào rõ nhất ngay cái lúc đó. Mình không có nên đi tìm đối tượng. Như vậy, Ngài sẽ lấy cái ví dụ là phòng xẹp. Tại vì đó, phòng xẹp là cái đề mục chánh của mình. Thì cái đầu tiên đó là cái tâm của mình đó, nó để trên cái vùng bụng. Và khi đó mà mình thấy hay là mình cảm nhận có cái phòng, thì cái tâm của mình đó, nó phải đi tới, nó phải được đẩy tới cái phòng. Khi mà cái tâm mình nó được đẩy tới cái phòng, có nghĩa là cái tâm lúc đó nó có cái đối, nó có cái năng lượng, nó có cái energy, có nghĩa là mình đang có cái sự tinh tấn. Và khi mà cái tâm của mình đó nó đã hướng tới cái đối tượng là phòng rồi đó, thì nó phải chú ý vô, nó phải tập trung vô, có nghĩa là nó phải coi kỹ. Và khi mà cái tâm của chúng ta nó hướng tới và nó để trên cái đối tượng đó, thì cái đó được gọi là vitaka ở trong tiếng Phạn, hay là được gọi là tầm. Và khi mà cái tâm của mình đó nó chú ý vô trên cái đối tượng, thì cái đó được gọi là tâm của mình đó nó đang nằm hoàn toàn trên cái đối tượng, thì được gọi là jhana hay là nhập định đó. Có nghĩa là cái tâm của mình đó nó nhập vô trong cái đối tượng. Mà muốn như vậy đó thì đó mình phải chú ý kỹ. Như vậy đó, với mỗi một cái phòng lên thì đó chúng ta phải có cái năng lượng, mình phải có một cái energy để cái tâm của mình đó nó phải đến cái đối tượng và nó phải chú ý, nó phải coi cái đối tượng đó cho kỹ. Và mình làm như vậy không phải chỉ một lần. Mỗi một giây, mỗi một cái phòng lên mình đều phải làm. Mỗi một cái xẹp xuống mình đều phải làm. Rồi từng cái ngồi, từng cái đụng, từng cái đau, rồi từng cái dở chân lên, ở bước tới, hạ chân xuống, đứng lên, duỗi tay ra. Mỗi một giây như vậy đó, mình đều phải hướng cái tâm của mình đến cái đối tượng và phải chú ý vô cái đối tượng. Như vậy có nghĩa là chúng ta đang có cái sự tinh tấn. Và ở trong cái khóa thiền đó, thì nhiệm vụ của một người thiền sinh đơn giản chỉ là quan sát cái đối tượng, hướng tâm đến đối tượng và quan sát cho kỹ. không có cái gì quan trọng đối với cái người thiền sinh ở trong cái khóa thiền hết, ngoại trừ quan sát bất cứ cái gì hiện ra trong tâm của mình, trước mặt mình thì mình đều phải quan sát hết. Và đó là cái phận sự duy nhất của cái người thiền sinh. Và cái điều này đó, Ngài muốn chúng ta phải hiểu rất là rõ. Mục đích của chúng ta đến đây là để tập, để phát triển, để vun bồi cái khả năng quan sát của mình. Khi mà khả năng quan sát của mình mà nó càng bén nhạy, càng sắc sảo, nó càng mau, thì chúng ta mới thấy rõ được cái bản chất thật của các cái đối tượng. Khi mà cái tâm của mình đó, nó hướng đến cái đối tượng và nó quan sát cái đối tượng, có nghĩa là cái tâm mình lúc đó nó đang có năng lượng, nó đang có energy. Và một cái tâm mà nó có năng lượng như vậy đó thì nó sẽ rất là linh động, nó rộng mở, nó linh động. Cái gì mà nó xảy ra dù do cái sự thay đổi đó là một cái gì chút xíu xíu thì cái tâm nó cũng hay biết liền lập tức. Và Ngài cho một cái ví dụ là một cái miếng bơ, một cái miếng bơ mà nó bị lạnh đó thì nó bị cứng. Thì một cái tâm mà không có năng lượng, có nghĩa là cái tâm đó nó đang bị cứng. Rồi cái miếng bơ đó khi mà có cái hơi nóng vô nó sẽ chảy ra. Thì một cái tâm mà có cái năng lượng thì nó sẽ linh động hơn, nó có nhiều năng lượng hơn. Nó linh động, nó có nhiều năng lượng thì đó, cái gì xảy ra nó hay biết liền tức thì. Một cái gì nhỏ xíu xíu mà có một cái sự thay đổi nhẹ một cái là cái tâm nó cũng bắt được liền tức thì. Đó là một cái tâm rất là linh hoạt. Và một cái tâm linh hoạt, năng động như vậy đó, nó cũng giúp cho cư sĩ khi mà chúng ta sống ở ngoài đời. Như vậy khi mà mình đi hành thiền thì mình cũng cần có một cái tâm mà đầy năng lượng. Một cái tâm mà nó không có năng lượng đó thì thường nó bị co rút, nó không có linh hoạt, nó cái gì xảy ra nó không có biết, nó chỉ cứ ù lì một chỗ, nó không có linh hoạt gì hết. Một cái tâm năng động linh hoạt thì cái gì xảy ra là nó đều thấy và nó thấy rất mau. Một cái tâm mà có nhiều năng lượng là một cái tâm rất là mềm, nó không giống như là một cái miếng bơ bị lạnh. Và chúng ta cần phải biết đó là khi mà mình đó chú ý vô cái đối tượng, mình chú ý và mình tập trung vô cái đối tượng thì ngay cái lúc đó cái tâm của mình đó nó sẽ trở nên linh hoạt, là tại vì lúc đó nó đang có năng lượng. Khi một cái tâm nó có năng lượng đó thì cái sự lười biếng, lừ đừ, giả dưỡi, ù lì không thể nào mà có mặt được hết. Và một cái tâm có năng lượng đó thì nó cũng không có buồn ngủ nữa. Như vậy đó, khi mà cái đề mục là phòng và xẹp hay là bất cứ một cái gì đó mà nó rõ, nó hiện lên trong cái tâm của mình đó, thì chúng ta đó cần phải đẩy cái tâm mình đến cái đối tượng và rồi phải chú ý quan sát cho kỹ. Quan sát kỹ ở đây đó có nghĩa là mình phải có năng lượng. Cái tâm đó nó phải có năng lượng nó mới quan sát kỹ được. Một cái tâm không có năng lượng, nó không có quan sát kỹ, nó sẽ rất là hời hợt. Và khi nó hời hợt thì nó không có thấy rõ. Khi mà chúng ta mới hành thiền đó thì cái sự giả dự buồn ngủ đó nó thường hay xảy đến đối với cái người thiền sinh lắm. Cho nên đó, Ngài khuyên đó là chúng ta hãy đẩy cái tâm của mình đến cái đối tượng và chú ý cho kỹ. Làm được như vậy đó, mình sẽ khắc phục được cái trạng thái tâm mà giả dưỡi, nặng nề, ù lì, không có linh động, không có sáng suốt. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây hãy cố gắng quan sát cái đề mục của mình với một cái tâm đầy năng lượng và linh hoạt. Làm như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái đề mục rõ. Và khi mà mình thấy đề mục rõ thì mình sẽ thấy được cái bản chất thật của nó. Và thấy được cái bản chất thật của nó thì từ từ trí tuệ của chúng ta sẽ phát sanh. Đến một lúc khi chính tuệ khi khi trí tuệ của mình được chín mùi thì mình sẽ thoát ra khỏi hết tất cả những cái đau khổ và sẽ chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.